có thể nói là lập được vô số công lao hãn mã. Còn đối với hắn, Lôi Long cũng chưa bao giờ có một câu oán hận nào. Lôi Long cùng Lôi Động tướng mạo có 7-8 phần tương tự. So với lúc trước vừa biến hóa, đã trầm ổn cùng cương luyện hơn rất nhiều. Nhất là ở U Thâm Uyên đã bị mấy lần tổn hại, hiểm tử hoàn sinh, thôi thúc tâm trí của hắn phát triển rất nhanh. Lôi Long ở Đại Hoang Mạc chao đảo 20 năm. Lúc này mặc áo giáp màu đỏ tráng lệ không biết kiếm ở đâu ra. Lộ ra dáng người khôi ngô cao ngất thêm vài phần. Mị lực nam tính. Thành thục vững vàng. Mà dưới hắn thì cởi một đầu địa hành bạo long cấp nguyên anh đỉnh phong bị hắn hàng phục. Đầu địa hành bạo long kia trời sinh hình thể khổng lồ. Có thể tu luyện tới nguyên anh đỉnh phong hẳn là lão gia hỏa này đã sống không biết bao nhiêu năm rồi a. Nguyên anh đỉnh phong, hoàn toàn giãn ra, thân hình ước chừng cao 7-8 chục trượng, giống như là một ngọn núi vậy. Trong những năm này, Lôi Động chỉ gặp Lôi Long một lần. Địa hành bạo long bị hắn hàng phục. Cảm giác đầu tiên là thằng này như thế nào lớn lên lại giống như Godzilla trong phim ảnh như vậy. Đương nhiên, đây chỉ là nói đùa. Bởi vì thực lực địa hành bạo long này không phải thứ đồ chơi như Godzilla có thể đánh đồng được a. Không kể hình thể của địa hành bạo long cao hơn, cường tráng hơn Godzilla, mà chỉ nói đến nó là yêu thú nguyên anh đỉnh phong cường hoàn thì nếu thật có một đầu Godzilla đứng trước mặt nó, e là chỉ một cái tát cũng đã đứt mệnh rồi. Mọi người đều biết, nhân loại muốn hàng phục một ít yêu thú trưởng thành là phi thường khó khăn. Cho dù là thực lực rất mạnh cũng phi thường khó. Cho dù hàng phục rồi cũng không thể nói trước có một ngày yêu thú nổi thú tính cắn trả chủ nhân. Chỉ có huyết tế nuôi dưỡng thú con mới là an toàn và tốt nhất. Phệ hồn ảnh hổ của Lôi Động là một ví dụ. Nhưng mà vô số tu sĩ nhân loại thông minh lại không cam lòng chỉ nuôi dưỡng một hay hai yêu thú. Bọn hắn say đắm làm thế nào để khống chế một đại lượng yêu thú. Thực lực hình thành khổng lồ. Thậm chí là muốn bồi dưỡng ra đội quân yêu thú cường đại. Vì chính mình mà phục vụ. Loại người này cũng không phải nói đều đã thất bại. Chỉ có thể nói bọn hắn chỉ là thực hiện một phần nhỏ. Tỉ như vẹn vẹn có thể khống chế một phần nhỏ yêu thú đặc thù. Bất quá trải qua nghiên cứu, bọn hắn lại phát hiện, yêu thú tầm đó cũng biết hình thành thế lực quyển tử. Mà yêu thú cùng một thế lực quyển tử, đa số có cùng loại thuộc tính đồng nguyên. Nói cách khác, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Một đầu yêu thú loài chim. Cho dù thực lực phi thường cường đại, cũng khó có thể khống chế một đám yêu thú vật cấp thấp được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz.